Chương 2383, Nguyệt Thiền hoảng sợ, Thư Tư bảo. Bởi vì nơi này thủy thổ bọn họ xa còn lâu mới có thể thích ứng, mà lại trong này cái kia khắp nơi trên đất độc trùng độc thú cũng sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm cực lớn, để bọn hắn mạc danh kỳ diệu thì tổn thất rất nhiều chiến sĩ. Nhưng là đối với Trần Phong tới nói, hết thảy đều không phải là vấn đề gì, bởi vì có Tháp Tháp Mục cùng Giao Giao ở chỗ này. Quân đội vượt qua Đại Giang trước đó, mỗi danh tướng lĩnh đều đến Tháp Tháp Mục nơi này nhận lấy một nhóm lớn dược tài. Những dược liệu này chính là Tháp Tháp Mục chính mình thân thủ phối qua, bôi ở trên người về sau chẳng những có thể tránh nam hoang khí độc, càng là có thể để đồng dạng độc trùng độc vật đều cách xa xa. Đây là bọn họ nam hoang bất truyền chi bí, cho dù là tại Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, cũng chỉ có số ít cao tầng mới có thể biết. Nếu là đổi lại trước kia, Tháp Tháp Mục là tuyệt đối sẽ không tiết lộ, nhưng bây giờ bị cừu hận choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn báo thù hắn. Hiện tại có thể qua nở chẳng phải nhiều mà Trần Phong tại hắn hợp với những dược vật này về sau, đã là để Giao Giao nhìn qua, xác định không có vấn đề gì, mới phát hạ qua. Rất nhanh, đại quân tiến vào nơi này, đi lên phía trước không sai biệt lắm có khoảng cách mấy ngàn dặm, đều không có một cái nào binh lính bởi vì độc vật khí độc mà sinh ra hao tổn. Trần Phong nhìn về phía bên cạnh Tháp Tháp Mục, mỉm cười nói, Tháp Tháp Mục, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Lúc này, Tháp Tháp Mục thần sắc vô cùng dị thường, hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt bày biện ra một tia không bình thường ửng hồng, hơi thở hổn hển, tựa hồ kích động hưng phấn tới cực điểm. Hắn giọng căm hận nói ra, mục đích của ta chính là muốn diệt đi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc những cẩu tạp chúng đó, vì thế, làm cái gì ta đều không tiếc. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta làm những thứ này cũng là vì chính mình. Trần Phong liếc hắn một cái, quay đầu đi, không nói gì. Chỉ là khoe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn ra được, kỳ thực nếu như chỉ là diệt đi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, Tháp Tháp Mục căn bản không có kích động như vậy. Hắn sở dĩ kích động như vậy là bởi vì có nguyên nhân khác, mà hắn nói vừa rồi lời nói này chính là vì che giấu hắn chân chính ý tưởng trong lòng. Trần Phong khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hãy chờ xem, ta ngược lại muốn xem sơ suất của ngươi bao lâu lộ ra. Đại quân tiến lên tốc độ cũng không chậm. Cái này có chu tờ vượt quá Trần Phong đoán trước, nhưng rất nhanh là hắn biết nguyên nhân. Nguyên lai năm ngoái, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân rời đi Nam Hoang tiến về Thiên Nguyên Hoàng Triều, đã là tại mảnh này Nam Hoang khó đi trong rừng, mở ra đến một đầu rộng rãi con đường. Con đường này đi qua thời gian một năm, bây giờ còn chưa có bị thực vật cho phong kín, mà bây giờ 500 vạn đại quân cũng là lần theo đầu này cũ đường tiến đến. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nói ra, là đa tạ các ngươi cho chúng ta mở đường đâu lại sau một tháng, Trần Phong rốt cục chỉ huy đại quân đi vào Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc bên ngoài. Nhưng là hắn cũng không có lập tức bắt đầu tấn công Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, mà chính là tham tiếu tứ xuất, bắt đầu tìm hiểu. Rất nhanh Thiên Nguyên Hoàng Triều đại quân tham tiếu thì cùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nhân lên xung đột, cũng rốt cục hiểu được tình huống của bọn hắn. Cái gì phát hiện Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội tung tích Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, ngọn thánh sơn kia phía trên, đại điện bên trong. Nguyệt Thiên nhìn lên trước mặt một vị Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tướng quân, La Thất Thanh No Y trên mặt nàng lộ ra bối rối luống cuống biểu lộ, thậm chí tay chân rét lạnh, toàn thân đều là run rẩy lên, thần sắc trên mặt cực kỳ hoảng sợ. Thấy được nàng như vậy thần sắc, phía dưới báo tin cao y vi kia Khôi Ngô tướng quân, trong lòng hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ, mắng thầm, đúng là mẹ nó là cái phế vật, tại chúng ta trong bộ lạc đại sát đặc sát. Người nào chỉ cần dám hơi mạo phạm ngươi một chút lập tức liền bị liên lụy cựu tộc. Nghe phía bên ngoài nhân đến thì hạ thành cái dạng này, thật là một cái phế vật, sẽ chỉ gia đình bạo ngược nhưng là trên mặt hắn nhưng cũng không dám có chút biểu lộ ra. Hắn biết rõ, hắn nếu là dám biểu lộ ra, như vậy hôm nay cũng là hắn mất mạng thơ y điếm để ngược lại tất cung tất kính nói ra. Từ hôm qua, người của chúng ta thì đã phát hiện không ít người xa lạ, bọn họ ăn mặc cách ăn mặc. Làm việc thậm chí nói chuyện đều cùng chúng ta nam hoang nhân một chút cũng không giống nhau. Hôm nay rốt cục bắt được một cái, khảo tra một phen, mới biết được hắn thuộc về Thiên Nguyên Hoàng Triều Ninh Vũ Quân, chính là một tên tham thiếu, bọn họ có 500 vạn đại quân, đã đi tới chúng ta bên ngoài. Bọn họ thì là được thả ra tìm hiểu chúng ta tình huống cụ thể. Cái gì 5 triệu Thiên Nguyên Hoàng Triều đại quân Nguyệt Thiền trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi, nàng run giọng nói. Hỏi ra thống soái của bọn họ là ai chăng không phải là Trần Phong đi tướng quân kia nuốt ngụm nước bọn, thanh âm khô khốc nói ra, chính là Trần Phong nghe được Trần Phong hai chữ này, Nguyệt Thiền trên mặt lập tức lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, như gặp giống như ma quỷ. Nàng thân thể nặng nề mà về sau co rụt lại, run giọng nói, tại sao lại là hắn, tại sao lại là hắn, đến ngay cả nàng trong ngực cô bé kia cũng đều là rung động động một cái. Hồi lâu sau, Nguyệt Thiền phất phất tay, nói ra, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Vâng. Người tướng quân này rời đi, đi ra đại điện thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một vòng thần sắc khác thường. Rất nhanh, hắn liền xuống Thánh Sơn, 7 lần quạt 8 lần rẽ, tiến vào một cái bí ẩn sân nhỏ, đi vào trong phòng. Mà ở trong đó người trong sảnh đã là ngồi khoảng chừng 10 mấy nhân, mỗi người đều là trên người có tương đương khí thế khổng lồ, mà lại càng là lộ ra một loại cựu cư cao vị cảm giác. Hiển nhiên, bọn họ từng cái thực lực cường đại, địa vị cũng là không thấp, những người này mỗi một cái đều là Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc đại quyền trong tay tướng lãnh. Bọn họ nhìn thấy cái này khôi ngô trung niên đi tới, tranh thủ thời gian đều là đứng dậy, hỏi, thiên bá, thế nào còn có thể thế nào a? Sở thiên bá huệ phải đi đến trung gian ngồi xuống. Hán tử tốn nói, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, vừa nghe nói thiên nguyên hoàng triều đại quân tại Trần Phong dẫn dắt phía dưới đánh tới, nàng thi dọa đến té tức té đái, lời nói đều nói không nên lời. Trên mặt nàng lộ ra một vòng châm chọc chi sắc, nói ra, cũng không phải tại chúng ta chỗ này đại sát đặc sát thời điểm như vậy. Uy Phong trong đó một tên tướng lãnh nói ra, xem ra, trước đó truyền ngôn là thật, tuyệt đối là Trần Phong tại sức một mình bị tiêu diệt chúng ta bộ lạc mấy ngàn vạn đại quân, mới khiến cho nàng sợ thành cái dạng này. Không sai. Mọi người nhao nhao gật đầu, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng thần sắc quỷ dị. Nguyên lai mấy tháng trước đó, Nguyệt Thiền mang theo nữ hoàng bệ hạ đột nhiên trở lại Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Mà theo nàng xuất chinh mở ơ y chu cờ chỉ hệ ưu đại quân lại là một cái đều chưa có trở về. Cái này lập tức để Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc nghị luận ở Mỹ, lòng người bàng hoàng. Thậm chí có không ít người đều muốn đem nữ hoàng cho đẩy lật qua, dù sao nữ hoàng quật khởi tuy nhiên để Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng lại cũng làm cho rất nhiều nhân lợi ích bị hao tổn. Chỉ bất quá, Nguyệt Thiền thủ đoạn cũng đúng là lợi hại, dựa vào Khô Mục trưởng lão lưu lại thế lực này. Lại kết giao một nhóm thế lực mới, sau đó đem những muốn đó muốn phản đối người, tất cả đều hung hăng giết tiếp. Nhân vật tạp, Sở Thiên Bá, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc ngàn vạn phu trưởng giữa thực lực mạnh nhất một cái, rất có hy vọng.